Cái hôn của tử thần, chương 24, góc truyện audio.com, tôi đã nói với cô tôi gặp họ một hai lần. Pao nói lần thứ hai tôi gặp họ trong một quán ăn nhỏ bên kia trường đại học. Không bao giờ tôi nghĩ là sẽ gặp Dorothy tại đấy, vì đó không phải là một nơi nổi tiếng. Tôi đến quán này cũng vì thế, tôi đã ngồi ở quầy hàng trước khi trông thấy họ, tôi không muốn đứng lên bỏ đi vì Dorothy đã nhìn thấy tôi trong gương. Tôi ngồi ở cuối quầy, hai cô gái bước vào, rồi đến Dorothy và hắn. Hai người uống rượu mật, ngay giây phút nhìn thấy tôi, Dorothy liền rối rít chuyện trò với hắn, và cầm tay hắn mãi. Cô biết đấy, nàng muốn tôi thấy là nàng có người yêu mới. Điều ấy làm tôi khó chịu, nàng cố tình làm như thế mà. Tôi cảm thấy áy náy cho Dorothy. Chốc sau, lúc họ sắp rời quán ăn, nàng gật đầu chào hai cô gái đang ngồi giữa. Chúng tôi, rồi quay sang hắn, nàng cố ý nói lớn giọng, đi anh em bỏ sách vở ở nhà anh. Để cho tôi thấy hắn và nàng khắng khít nhau ghê lắm. Tôi đoán chừng thế, họ vừa ra khỏi quán, một trong hai cô gái nói với bạn mình rằng hắn đẹp trai thật. Cô kia đồng ý nhưng nói đại để là, năm ngoái anh chàng lăng nhăng lắm. Hình như anh ta chỉ chú ý đến mấy cô con gái nhà giàu thôi. Tôi nghĩ Dorothy sống buông thả là vì muốn trả thù, muốn phản ứng lại tôi, nên tôi không muốn nàng bị quyến rũ bởi một tên đào mỏ. Do đó tôi ra khỏi quán và đi theo sau họ, họ đến một ngôi nhà ở phía bắc khu đại học cách đại học vài ba dãy nhà. Hắn bấm chuông hai lần rồi lấy chìa khóa trong túi quần ra, mở cửa đi vào. Tôi đi phía bên kia đường, ghi địa chỉ của hắn vào sổ tay. Tôi có ý định lát nữa quay trở lại, tìm ai đấy, hỏi tên hắn. Tôi có ý định sẽ đi. Bắt chuyện với một vài cô sinh viên trong trường để tìm hiểu về hắn. Tuy thế tôi đã không thực hiện được ý định kia, vì trên đường trở về khu đại học suy nghĩ lại câu chuyện trên tôi bỗng ngần ngại. Tôi muốn nói, tôi lấy cơ sở đâu để hỏi về hắn khi chỉ dựa vào những lời bình phẩm của một cô gái, mà biết đâu cô ta vì ngậm đắng nuốt cay rồi bịa chuyện thì sao? Hắn đối xử với Dorothy chắc chắn không đến nỗi tệ bạc hơn tôi. Chỉ là một phản ứng của lòng ghen tức, làm thế nào tôi biết họ không tốt lành với nhau chứ? Nhưng anh vẫn còn giữ địa chỉ của hắn, Ellen bồn chồn hỏi. Dĩ nhiên tôi còn giữ, tất cả giấy tờ cũ tôi để trong vali trong phòng của tôi. Chúng ta có thể về đấy tìm, nếu cô muốn, thế thì hay quá. Ellen nhanh nhẩu nói, điều chúng ta cần làm là tìm ra tên của hắn, xem hắn là ai. Chưa nhất thiết chính là hắn, Pao nói và rút ví ra, hắn chứ không ai khác, chưa có ai Dorothy gắn bó lâu đến thế. Ellen đứng lên, trước khi đi tôi cần gọi điện thoại một chút. Gọi người phụ tá của cô, anh chàng đứng đợi cô dưới cầu thang và sẵn sàng gọi cảnh sát nếu cô xuất hiện chậm 5 phút. Đúng thế, Ellen xác nhận, mỉm cười, người ấy không đợi ở dưới lầu nhưng người ấy có thật. Nàng đi ra phía sau căn phòng mờ mờ sáng, nơi có phòng điện thoại sơn màu đen đứng sát tường trông như một chiếc quan tài dựng đứng. Ellen quay số 5-1000, đài KBI đây, xin chào, vị ông nói của một phụ nữ díu díu qua máy. Chào cô. Xin cô vui lòng cho tôi nói chuyện với Gordon Gần. Rất tiếc, chương trình của Gordon Gần đang phát, cô gọi lại vào lúc 10 giờ. Hy vọng liên lạc được với Gần trước khi anh ấy về. Không thể nói chuyện với anh, trong khi chương trình đang phát sao? Rất tiếc, không thể gọi thẳng đến phòng ghi âm là nơi chương trình đang được truyền đi. Cô nhắn giúp được không? Rất sung sướng được giúp cô, giọng nói của người phụ trách líu lo, nhiệt tình. Ellen nói tên nàng và nhắn rằng nàng đi với Pao về nhà hắn, ở đấy đến 10 giờ, Gần có thể gọi đến đó và tin cho Gần rõ Pao không phải là người ấy. Số điện thoại, từ nhỉ, Ellen nói, mở ví để trên đùi, tôi không có số điện thoại nhưng có địa chỉ. Nàng cố lật tìm trang giấy mà không làm rơi ví xuống đất, 1520 khu Tây, đường 35. Giọng nói đầu dây bên kia đọc lại cho Ellen nghe, chắc chắn anh ấy nhận được chứ, Ellen hỏi. Cô yên tâm, tôi sẽ giao tận tay cho Gần, giọng người phụ nữ cả quyết. Cảm ơn cô nhiều. Khi Ellen trở lại phòng giải khát, Pao đang bỏ tiền vào khay. Bạc người hầu bàn, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta, miệng anh ta lí nhí lời cảm ơn. Mọi việc xong, Ellen nói. Nàng với tay lấy áo choàng bên cạnh chỗ ngồi này anh Pao, hắn như thế nào, cái gã đó? Ngoài cái mã đẹp trai của hắn như cô gái đã bình phẩm. Tóc nâu cao lớn, Pao nói và nhét ví tiền vào túi quần, lại tóc nâu nữa, Ellen thở dài. Dorothy giao mình cho những anh chàng Bắc Âu, Pao nhẹ bông đùa. Ellen cười, khoác áo choàng vào. Bố chúng tôi cũng tóc màu nâu, dĩ nhiên bây giờ thì bạc trắng cả rồi. Cả ba chị em tôi. Xin lỗi, nàng ngừng nói và liếc mắt nhìn qua vai Pao, thấy phòng bên cạnh trống, có một ly cocktail và tờ đô la ở trên bàn, tờ giấy lau miệng được xé thành hình mạng nhện trông rất có kỹ xảo và đầy tính nghệ thuật. Xong chưa, hắn nói và mặc áo vào. Xong Ellen trả lời, khi taxi dừng lại trước nhà Powell, lúc đó đã 9 giờ 50 phút. Con đường 35 vắng vẻ, những ngọn đèn đường lù mù, loang loáng chiếu qua những cành cây. Hai dãy nhà với những cửa sổ màu vàng ở hai bên đường trông giống như đoàn quân giương ngọn cờ qua một vùng đất không người ở, khi tiếng nổ của động cơ xe taxi nhỏ dần, Powell và Ellen bước lên bậc thềm lát đá đen nhám. Sau một lúc loay hoay tra khóa, Powell mở rộng cửa ra. Hắn bước sang một bên, rồi theo Ellen đi vào. Một tay đẩy cửa đóng lại, một tay hắn với bật công tắc đèn. Họ đang ở trong một căn phòng trông vui mắt với những đồ đặc sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Tốt hơn hết là cô ở dưới này, Powell đề nghị, và đi về cầu thang bên trái căn phòng, ở trên gác đồ đặc lung tung lắm. Bà chủ nhà của tôi đang nằm bệnh viện nên tôi chẳng biết nhờ ai. Hắn đứng ở bậc thang thứ nhất, có lẽ tôi mất độ vài phút để tìm quyển sổ. Dưới bếp có cà phê, nếu cô muốn uống. Bếp ở phía sau đấy. Cô cần gì không? Được rồi, nàng nói và cởi áo choàng. Powell đi nhanh lên cầu thang, rẽ vòng lên. Cánh cửa phòng của Powell ngay sát cạnh cầu thang. Hắn đi vào, bật đèn, cởi áo choàng. Một chiếc giường phía bên phải kê sát cửa sổ, trên đó bừa bãi những áo bẩn, áo quần ngủ, khăn. Hắn để áo trên đầu tủ, định kéo chiếc vali dưới giường ra, nhưng bỗng khẽ búng tay, hắn đứng thẳng người lên, quay lại đi về bàn học đặt ở giữa cánh cửa và tủ áo. Hắn mở ngăn kéo trên cùng và xốc giấy tờ, đẩy các giấy tờ, khăn choàng, những hộp quẹt bị vỡ sang bên. Hắn tìm thấy tờ giấy hắn cần nằm ở dưới đáy ngăn kéo. Mừng rỡ lôi tờ giấy, hắn chạy ra ngoài, chồm người qua cầu thang gọi. Ellen, Ellen, trong nhà, bếp, Ellen đang điều chỉnh ngọn lửa bếp ga. Tôi đến ngay, Ellen đáp lại. Nàng vội vã vào phòng khách, anh tìm thấy rồi à, nàng hỏi và đi đến cầu thang nhìn lên. Powell đang chúi nửa người xuống trên cầu thang. Chưa, nhưng tôi nghĩ là cô muốn xem cái này. Hắn thả tờ giấy bay là xuống, nếu cô vẫn còn nghi hoặc thì đây. Tờ giấy rơi xuống trước mặt nàng. Nhặt lên, nàng thấy đó là bảng ghi điểm của Đại học New York, có đóng hàng chữ, bản sao của sinh viên. Nếu tôi nghi ngờ thì tôi đã không có mặt ở đây, Ellen nhỏ nhẹ đáp. Đúng thế, Powell nói rồi biến mất khỏi cầu thang một lần nữa. Ellen đưa mắt nhìn bảng ghi điểm và nhận thấy điểm số thấp thật. Để tờ giấy trên bàn, nàng qua phòng ăn vào lại nhà bếp. Đó là một căn phòng chật chội, những đồ dùng quá cũ kỹ và những bức tường ám khói phía. Sau bếp lò, một luồng gió nhẹ từ phía sau thổi vào mát rượi. Nàng lấy tách đĩa và hộp cà phê Nestle trong những tủ chén khác nhau, và trong lúc rót cà phê vào tách nàng thấy chiếc radio trên quầy cạnh lò bếp. Nàng bật máy chậm rãi tìm đài KBII. Nàng gần như vặn quá đài ấy vì giọng nhựa nhựa của gần quá nhỏ nghe không rõ. Mục điểm tình hình chính trị trên thế giới đến đây chấm dứt. Các bạn hãy thưởng thức chương trình âm nhạc. Xin giới thiệu một ca khúc mới nhất do ca sĩ Quaco Buddy Clark trình bày, đó là bài If This Isn't Love. Nếu đây không phải là tình yêu. Sau khi đã thả rơi bảng ghi điểm xuống cho Ellen, Powell quay lui trở vào phòng. Hắn ngồi xổm trước giường, luồn tay xuống dưới đó, ngón tay đụng phải vali, đau nhói. Chiếc vali này trước kia để sát cạnh tường, nhưng con dâu bà chủ nhà khi quét dọn đã kéo ra. Powell vừa thổi những ngón tay đau vừa bực bội lầm rầm về con gái bà chủ nhà, người gì mà hay tò mò thóc mách. Powell luồn tay xuống dưới giường, lần này cẩn thận hơn, rồi ra sức lôi chiếc vali nặng trình trịch ra khỏi gầm giường. Hắn lấy sâu chìa khóa trong túi quần, chọn chiếc chìa khóa mở vali, mở hai ống khóa hai bên. Bỏ khóa vào túi quần, hắn mở nắp vali, trong đó đầy ắp cả sách vở, vợt đánh quần, vợt giày chơi thể thao. Hắn lấy ra hết những đồ cồng kềnh bỏ trên sàn nhà để có thể lấy những quyển vở ở tận dưới đáy dễ dàng hơn. Có tất cả 9 quyển, những quyển màu xanh dương, những quyển có bìa xén tròn ở các góc. Hắn xếp các quyển vở chồng lên nhau, xong ôm đứng dậy, bắt đầu xem từng quyển, nhìn kỹ bìa vở, ném từng quyển vào lại vali. Đây rồi, quyển vở thứ 7, bìa màu đen, địa chỉ viết bằng bút chì đã phai nhạt lem, luốc nhưng vẫn còn đọc được. Vội ném những quyển còn lại vào vali, với nỗi vui mừng không sao tả xiết, hắn xoay người chu miệng định gọi tên Ellen thì tiếng kêu bị tắc nghẹn trong cổ họng. Một nỗi kinh hoàng hiện trên khuôn mặt hắn và đọng lại ở đấy, y hệt một cảnh phim đứng yên, và tan dần giống như lớp băng tuyết dày từ mái nhà nghiêng nghiêng tan chảy ra. Cửa tủ đang mở toang, một người trong chiếc áo đi mưa đứng sừng sững ở đó. Hắn cao to tóc nâu, khẩu súng lồ lộ trên tay phải có mang găng. Cách chương.